ở tại nơi này mấy trăm năm, lĩnh ngộ đối với pháp tắc thuộc tính hỏa của Liễu Minh đã rất thâm hậu, có thể sử dụng trong chiến đấu thực tế. Tuy rằng thiên kiếp vĩnh sinh rất khủng bố, nhưng dù sao cũng không thể thoát ra khỏi phạm vi giới diện này, đương nhiên là cũng không thể thoát ra khỏi quy luật pháp tắc thiên địa ngũ hành tương khắc. Bên trong Ma Hoàng Cung, sắc mặt Nguyên Thủy Ma Chủ khẽ biến đổi, không nghĩ tới Liễu Minh ngoại trừ thuộc tính âm dương, mà pháp tắc hỏa thuộc tính cũng lĩnh ngộ thâm hậu. Kẻ này cũng không phải là người tầm thường, nếu đợi sau khi hắn tiến giai rồi mới cắn nuốt, chắc hẳn là cũng bằng với 2-3 người lúc trước. Nghĩ đến đây, lão nén niềm hưng phấn lại trong lòng, tiếp tục quan sát. Giờ phút này gương mặt Liễu Minh có chút vặn vẹo biến dạng, nhưng trong lòng bàn tay, hai đạo hồng quang liên tục không ngừng rót vào quầng sáng bên trong ngọn lửa giữa không trung. Lá cờ đỏ rất lớn này là do trong thời gian mấy trăm năm ở nơi đây, vì để ứng phó với đại kiếp nạn lần này, hắn đặc ý luyện chế ra, tiêu phí vô số tài liệu chân quý cất giấu bấy lâu nay. Tuy rằng chỉ có một đạo biến thành quầng sáng thủ hộ, nhưng dưới sự tương sinh tương khắc của ngũ hành, lại vẫn phòng thủ vững vàng như Thái Sơn. Thời gian từng chút trôi qua, lưỡi dao ánh sáng màu vàng giữa không trung chém xuống không những không ngừng lại, mà càng lúc lại càng phát ra dày đặc, liên miên không dứt, vô cùng vô tận. Ánh sáng vàng biến ảo thành đủ loại đao thương kiếm kích càng lúc càng lớn, thậm chí có một ít còn biến lớn đến vài trượng, tản mắt ra ánh sáng vàng chói mắt, hung hăng oanh kích lên ngọn lửa phía trên quầng sáng. Sắc mặt Liễu Minh trở nên có chút khó coi, ngọn lửa quầng sáng trên đỉnh đầu hắn cũng bắt đầu trở nên rung động, tựa hồ có chút không chống đỡ được nữa. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, xem ra pháp tắc hỏa thuộc tính mình lĩnh ngộ vẫn chưa đủ, cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng thật sự không chống đỡ thêm được nữa. Liễu Minh sau khi suy nghĩ, một tay bấm niệm pháp quyết, hai cỗ pháp tướng màu đen trắng vẫn đứng đằng sau bắt đầu hành động, hai tay ầm ầm nắm lại thành quyền. Ngay sau đó, từ miệng Liễu Minh phun ra một đạo ánh sáng mờ màu đỏ, quấn quanh bốn cái nắm tay rất lớn. Trên nắm tay hai cỗ pháp tướng đen trắng, lập tức hiện ra một cái bao tay màu đỏ, phát ra ánh sáng đỏ rực. Hai cỗ pháp tướng gầm nhẹ một tiếng, bốn cánh tay trở nên mơ hồ, điên cuồng vung nắm đấm vào không trung. Trong nháy mắt, tiếng xe gió gào thét đột ngột nổi lên giống như cuồng phong bạo vũ, từng đạo hư ảnh nắm đấm màu đỏ lớn như gian phòng chi chít được tung ra, như xé gió bắn thẳng tới ánh sáng màu vàng trên không trung. Nơi mà hư ảnh nắm đấm đi qua, những lưỡi dao ánh sáng màu vàng đang chém xuống đều ầm ầm vỡ vụn, kể từ đó áp lực đối với Liễu Minh giảm đi nhiều, quầng sáng ngọn lửa đang rung động rất nhanh ổn định lại. Ngũ hành kim kiếp ước chừng duy trì trong một canh giờ, lúc này mới dừng lại. Liễu Minh thở phào một hơi, phất tay đánh ra một đạo hồng quang, quầng sáng ngọn lửa giữa không trung tiêu tán đi mất, một lần nữa biến thành lá cờ đỏ rất lớn rơi xuống dưới. Phía trên lá cờ đỏ rất lớn lúc này đã rách nát tả tơi, còn chưa kịp rơi xuống tay của Liễu Minh, đã chợt phát ra một tiếng gầm rú rồi vỡ vụn, biến thành hỏa vũ giữa trời rơi xuống, chưa chạm đến mặt đất đã yên diệt vô tung. Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt có chút khó coi. Pháp tướng đen trắng phía sau hắn lúc này cũng chồng chất vết thương trên hai cánh tay, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Liễu Minh vung một tay lên, hai đạo ánh sáng đen trắng từ bàn tay bay ra, dung nhập vào bên trong hai cỗ pháp tướng, thương thế ở cánh tay pháp tướng chậm rãi khôi phục. Lúc này hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi kiếp phía sau đây vẫn cần chúng hỗ trợ. Liễu Minh cho mày, tuy rằng hắn dự liệu được uy lực của vĩnh sinh đại kiếp rất lớn, thế nhưng bây giờ mới hiểu ra mình vẫn còn có chút coi thường nó. Không kịp cho Liễu Minh kịp thở một hơi, màu vàng của kiếp vân trên không trung dần dần bị màu xanh biếc thay thế. Sau khi một cái lốc xoáy màu xanh biếc xuất hiện, bên trong hiện ra từng trận ánh sáng màu xanh chói mắt, mức độ không hề kém ánh sáng vàng lúc nãy, tiếp theo một cỗ khí tức nồng đậm mộc thuộc tính từ giữa ánh sáng màu xanh phát tán ra. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sắc mặt Liễu Minh khẽ biến đổi, lật tay lấy ra vài viên đan dược, cũng chẳng thèm quan tâm có thời gian luyện hóa hay không mà toàn bộ nuốt hết vào. Một hồi tiếng nổ ầm vang lên, vô số lục quang từ không trung bắn xuống, chợt lóe lên rồi hóa thành một cái cây rất lớn màu xanh, cao hơn 10 trượng. Bên ngoài thân cây phát tán ra từng trận thanh quang, va chạm với nhau, phát ra từng tiếng nổ như sét đánh, sau đó từng đạo điện quang màu xanh ầm ầm bắn xuống chỗ Liễu Minh như mưa to gió táp. Liễu Minh sắc mặt khẽ biến đổi. Điện quang màu xanh này rõ ràng đúng là ất mộc thần lôi bên trong ngũ hành, uy lực cực lớn. Lúc này, hắn khẽ quát một tiếng, thanh quang trong tay chợt lóe, tế ra một cái trường tiên màu xanh, đúng là tổn ma tiên. Đồng thời trên người hắn hiện ra một tầng thanh quang, trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc mộc thuộc tính xuyên thấu qua cánh tay, cuồn cuộn không dứt dung nhập vào bên trong tổn ma tiên. Tổn ma tiên bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu xanh sáng ngời, mặt ngoài hiện ra từng vòng phù văn pháp tắc huyền ảo. Cũng lập tức bay ra khỏi tay, lơ lửng trên đỉnh đầu Liễu Minh. Trong miệng Liễu Minh lẩm bẩm, hai tay liên tiếp phát ra từng đạo pháp quyết, tổn ma tiên chợt phát ra ánh sáng chói mắt, sau khi mơ hồ một cái, huyễn hóa ra từng đạo tiên ảnh màu xanh đan chéo vào nhau, tung hoành ngang dọc. Trong nháy mắt, biến thành một tấm lưới vô cùng lớn màu xanh. Cùng lúc đó, vô số cự mộc màu xanh giữa không trung đã bắn tới phía trên tấm lưới màu xanh, lập tức vỡ vụn ra, một lần nữa biến thành từng trận thanh sắc quang mang, chỉ có điều là tấm lưới rất lớn do tổn ma tiên biến thành cũng rung động. Ánh mắt Liễu Minh chợt lóe, phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, tấm lưới màu xanh phát ra một hồi tiếng kêu vù vù, bất ngờ chậm rãi xoay tròn. Chương 1496 tấm lưới màu xanh khổng lồ xoay tròn giống như vô số cái kéo răng ra khắp nơi đón lấy cự mộc cùng ất mộc thần lôi, rồi cắt chúng nát bấy thành từng điểm tinh quang tiêu tán giữa bầu trời. Mặc cho cự mộc càng thêm dày đặc và rơi xuống với tốc độ càng nhanh nhưng lại không cách nào dung chuyển nổi tấm lưới này. Chẳng những thế tấm lưới xanh khổng lồ còn cuốn ngược lên bầu trời quét sạch tất cả. Không ngờ hắn còn có một kiện huyền linh chi bảo. Trong ma hoàng cung, sắc mặt Nguyên Thủy ma chủ hơi đổi, kinh ngạc thốt lên. Tuy nhiên ngay lập tức y liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Mặc dù kiện tổn ma tiên này là huyền linh chi bảo nhưng phẩm chất cũng tương đối thấp, trong huyền linh chi bảo chỉ xếp ở tầng đáy mà thôi. Có điều được vật này trợ giúp thì tên này vượt qua vĩnh sinh kiếp cũng không khó khăn mấy. Ma chủ thì thầm một tiếng rồi trên người hiện lên một tầng hắc quang, y hóa thành một đám mây đen phóng ra khỏi đại điện. Thời gian càng về sau, cự mộc màu xanh xuất hiện lại càng to lớn cứng cáp hơn, khí thế rơi xuống như cự trụ kình thiên khiến người ta phải kinh hãi. Đồng thời trong đó còn chứa những đạo ất mộc thần lôi thô to hơn trước thì nhau giáng xuống đem phạm vi trăm dặm xung quanh nhuộm sáng thành một màu xanh rực rỡ. Có điều dù sao tổn ma tiên cũng là một kiện huyền linh chi bảo, cộng thêm sự lĩnh ngộ khá sâu của Liễu Minh với pháp tắc thuộc tính mộc, cho nên thủ đoạn mà hắn thi triển ra cũng càng thêm tinh diệu. Vì thế nên sau khi được họ Liễu không ngừng quán chú pháp lực, tấm lưới xanh khổng lồ trên trời giống như đá ngầm trong sóng biển, lù lù bất động. Qua mấy canh giờ, Liễu Minh phất tay lên, tấm lưới khổng lồ cắt nát một cây cự mộc cuối cùng xong, rốt cuộc ánh sáng xanh giữa không trung đã dần tiêu tán, kiếp vân trên trời cũng tạm thời ngừng dâng trào. Liễu Minh thấy vậy liền đánh ra một đạo pháp quyết thúc dục tấm lưới khổng lồ giải thể, ngàn vạn bóng roi lần nữa hợp lại thành tổn ma tiên bay về nằm trong tay hắn. Ánh mắt Liễu Minh chớp lên, nhìn như tùy ý lướt qua chung quanh một vòng nhưng lại thầm vận dụng Tử Văn Ma Đồng. Bất ngờ hắn phát hiện trên một sườn núi nhỏ cách đó không xa có một bóng đen mơ hồ đang đứng đó. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, dựa vào khí tức từ bóng đen nọ thì không thể nghi ngờ gì, y chính là Nguyên Thủy Ma Chủ. Tuy sớm biết động tĩnh mình gây ra sẽ làm ma chủ chú ý, nhưng không ngờ y lại đến sớm như vậy. Theo tình huống trước đây thì có lẽ ma chủ sẽ không ra tay khi hắn chưa tiến giai thành công, nhưng mọi chuyện cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Liễu Minh tập trung tinh thần, bên trong linh hải, thiên phạt địa kiếp rung rung. Nếu lúc này mà ma chủ động thủ thì hắn tuyệt đối không thể cam nguyện ngồi im chờ chết, đành phải bất chấp tất cả liều mạng đánh một trận với y. Kiếp vân trên trời oanh oanh long long một hồi, ánh sáng xanh lục thối lui nhường chỗ cho ánh sáng màu lam óng ánh. Âm thanh sóng biển rầm rì từ kiếp vân truyền ra như ẩn chứa trong đó cả một vùng hải dương rộng lớn dữ dội. Theo tiếng sóng ngày một lớn hơn, ánh sáng lam lóe lên trong vòng xoáy kiếp vân, từng đạo nước chảy cực lớn lao ra ngoài phóng vọt về phía Liễu Minh. Ngoài ra trong dòng nước còn xen lẫn từng khối thủy cầu màu lam to như chiếc cối xay, bên ngoài mỗi thủy cầu đều có từng con cự mãng điện quang màu lam quấn quanh, có thể mơ hồ nghe được tiếng sấm cuồn cuộn không dứt vang lên trong đó. Quy thủy thần lôi. Ánh mắt Liễu Minh rơi vào trên điện quang màu lam, hắn không nói hai lời liền bấm pháp quyết. Ánh sáng màu vàng đất lóe lên trên người Liễu Minh, 12 quả sơn hà châu xuất hiện. Hắn đánh ra từng đạo pháp quyết, 12 quả sơn hà châu nhoáng cái biến thành 12 con giao long hai màu vàng đen, trên thân chúng cũng tỏa ra từng đợt hào quang màu vàng đất và thủy quang màu đen. Đi! Liễu Minh điểm tay, 12 con giao long cùng gào thét một tiếng rồi lắc đầu vẫy đuôi nhao nhao phóng lên nghênh đón những đạo nước chảy trên trời. Sau một hồi âm thanh oanh long trầm đục, những đạo nước chảy đổ xuống bị 12 con giao long đụng nát, bạch khí từ đó lan tràn khắp nơi, bao phủ lấy phạm vi hơn 10 dặm xung quanh. Liễu Minh đứng dưới thiên kiếp, không gian xung quanh chấn động mãnh liệt làm cho thần thức không cách nào dò xét tới, hơn nữa lúc này sương mù vây kín bốn phía, trong sương mù còn ẩn chứa lực lượng thiên kiếp nồng đậm, cho nên giống như thân ảnh của hắn bị nhấn chìm ở bên trong vậy, từ ngoài không thấy được chút gì rõ ràng cả. Ma chủ khuất trong mây đen đằng xa, sắc mặt đăm chiêu, nhưng rất nhanh y liền lắc đầu không nghĩ gì nữa. Liễu Minh ở trong sương mù màu trắng thấy ma chủ không có hành động gì nữa thì thở một hơi nhẹ nhõm. Bên trong kiếp vân, từng đạo nước chảy tiếp tục dội xuống, lúc thì biến ảo thành từng con thủy long gào thét, lúc thì như ngàn vạn con sông dài cuồn cuộn sôi trào, âm thanh sấm sét vang rền. Khí thế phát ra như thiên băng địa liệt, vô cùng kinh nhân. Uy lực của thiên kiếp tuy lớn, nhưng Sơn Hà Châu vốn là một kiện pháp bảo cực kỳ tinh diệu. Lại thêm mấy trăm năm qua Liễu Minh dựa vào những cảm ngộ đối với tịch thổ nhị tương trận mà tiến hành tế luyện một lần nữa, cho nên uy lực của nó cũng không phải chuyện đùa. Hắn dùng hai loại lực lượng pháp tắc thủy thổ thúc dục, nên trong cơ thể của 12 con giao long cũng đều ẩn chứa hai pháp tắc này hỗ trợ lẫn nhau. Thân thể chúng giao hòa lại, mơ hồ hình thành một tòa đại trận to lớn, không gian xung quanh cũng theo đó mà rung động kịch liệt dường như muốn vỡ vụn ra vậy.